Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô trả lời bình luận được yêu thích nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Người mặc hán phục trong video là bạn tôi. Dạo này anh ấy khá bận. Khi nào có thời gian, tôi sẽ bàn với anh ấy để quay video trò chuyện cùng mọi người. Cô vừa bấm gửi, lượng like ngay lập tức tăng vọt. Gì vậy? Nhanh vậy sao? Bên dưới bình luận của cô, hàng loạt người tiếp tục để lại nhận xét. Đường Khê tò mò, mở thử vài dòng để xem nội dung. Không phải tôi đang mơ chứ? Đường Khê trả lời bình luận của tôi rồi. Trời ơi, cô ấy còn nói rằng anh chàng đẹp trai mặc hán phục đó sẽ xuất hiện lại. Mọi người có thấy không? Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chàng đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không ngờ chị Đường Khê lại chiều fan như vậy. Tuy nhiên, trong số những lời bàn tán phấn khích, cũng có một vài ý kiến trái chiều xuất hiện. Các người bị sao thế? Một lũ mê trai, đẹp trai đến mấy thì có đẹp hơn mấy nam thần showbiz không? Đúng là lũ chưa thấy ánh sáng bao giờ. Bình luận này lập tức bị phản công dữ dội. Bạn biết gì mà nói? Anh trai hán phục của chúng tôi đẹp trai như bước ra từ tranh cổ. Chắc chắn đẹp hơn đám nam thần kia rồi. Bạn không thấy đẹp không có nghĩa là mọi người đều mù. Anh ấy đẹp trai như thế. Bạn bị mù à? Anh ấy chỉ vô tình xuất hiện trong livestream của chị Đường Khê. Vốn dĩ chị ấy không cần cho anh ấy quay lại. Nhưng chị ấy làm vậy là chiều fan đấy. Hiểu chưa? Nói anh ấy không đẹp trai. Chắc bạn ghen tị đến phát cuồng rồi nên mới nói vậy. Có cả những bình luận không lý trí. Tôi học ngành IT đây. Để tôi hack máy tính bạn xem bạn đẹp trai cỡ nào mà dám nói vậy. Tôi ủng hộ. Anh trai hán phục là bạch mã hoàng tử trong mơ của tôi. Ai nói xấu anh ấy thì tôi sẽ không tha. Chưa đầy vài phút, bài viết đã có hàng nghìn bình luận. Đường Khê nhìn cuộc đại chiến sắp bùng nổ, vội vã đăng một bình luận khác để xoa dịu. Mọi người bình tĩnh nào. Bạn tôi chỉ là một người bình thường. Chỉ thích mặc hán phục thôi. Mọi người lý trí một chút. Không cần cãi nhau. Nhưng bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hàng trăm ý kiến khác. Cô chỉ kịp lướt qua vài bình luận, cảm thấy không ổn, liền đăng xuất khỏi tài khoản. Đúng là đáng sợ, fan thời nay đều điên cuồng đến mức này sao? Đường Khê dùng mình, xoa cánh tay đang nổi da gà. Cô chỉ muốn làm video vui vẻ ghi lại cuộc sống, chứ không muốn sống dưới ánh mắt giám sát của dư luận. Nếu Cố Hành Chu xuất hiện lại, không biết fan sẽ còn điên cuồng đến mức nào đây? Nghĩ đến điều đó, Đường Khê bắt đầu tự trách mình. Lẽ ra mình không nên nói gì. Hắn trở lại cổ đại rồi thì chẳng sao. Nhưng cô còn phải sống ở hiện đại cơ mà. Cô vừa nghĩ, vừa lắc đầu, cố gắng không để tâm nữa. Chắc mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy đâu. Trên mạng mọi người nói quá lên thôi. Gặp ngoài đời chắc họ không dám cuồng như thế. Vừa tưởng tượng cảnh fan gặp Cố Hành Chu ngoài đời sẽ ngượng ngùng. Cô vừa bước đi mà không để ý đã đến trước cửa trung tâm thương mại mà mình thường ghé. Đã đến đây rồi thì vào thôi. Cô bước vào, thấy cửa hàng mỹ phẩm quen thuộc ở góc cầu thang tầng 1. Nơi trước đây cô hay mua nước hoa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Nguyên Thanh. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Có còn bị bắt nạt nữa không? Đường Khê xoay người, đi thẳng vào cửa hàng. Chào mừng quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì cho. Đường tiểu thư, chưa kịp bước hẳn vào. Cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Đường tiểu thư, sao cô lại tới đây? Nguyên Thanh là người đến cửa hàng sớm nhất. Đang sắp xếp lại kệ hàng. Nghe tiếng bước chân, cô ấy cúi đầu tiếp đón theo thói quen. Nhưng ngẩng lên lại thấy gương mặt thân quen. Cô ấy vội mang đôi giày cao gót đế thấp. Chạy lạch bạch về phía Đường Khê. Cách chương.